Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, trận thứ hai khảo thí kết thúc. Đáy lòng sinh ra hưng phấn nhảy cẫng, lệnh Haruno Sakura rất là cao hứng. Mặc dù loại này cảm giác hưng phấn cũng không mãnh liệt lắm, nhưng cũng có thể lý giải, dù sao cái này ba cái âm nhẫn quá yếu. Cho dù đã để bọn hắn để chuẩn bị, cũng không có một cái nào có thể dưới tay nàng đi qua một hiệp. Bất quá, đây đối với nàng đến nói không có ảnh hưởng quá lớn. Nàng chỉ là muốn kiểm tra một chút mình phỏng đoán có chính xác không. Mà bây giờ, nàng đã xác nhận mình phỏng đoán tính chính xác, cho nên những chuyện nhỏ nhặt này liền không cần để ý. Có được thực cảm giác, không cố kỵ gì chiến đấu. Đây chính là nàng chỗ mong đợi, theo đuổi, nàng không quan tâm phải chăng giết người, sẽ hay không bị giết, chỉ để ý chiến đấu có thể hay không thống khoái. Mà bây giờ, nàng cũng cảm giác rất sung sướng, toàn thân trên dưới đều cảm giác được một cỗ thông thấu khoái cảm. Đó là chỉ có trước đó tại Ngưu Khôi dưới thân mới có thể cảm nhận được khoái cảm. Hiện tại nhưng cũng có thể cảm nhận được. Đó cũng không phải nhục thể mang đến, mà là từ nội tâm bên trong phản ứng đến thân thể cảm giác. Tựa ở trên cành cây, trở về chỗ một cái kia cỗ vui vẻ khoái cảm. Thần thái mang theo mê ly say mê tại cái kia một lần trong dư vận một hồi. Sau đó tâm tình từ từ bình phục, Haruno Sakura lại lần nữa khôi phục lại lạnh nhạt bộ dáng. Bất quá! Cùng trước đó khác biệt chính là, lúc này thần thái của nàng bên trong nhiều một tia vui sướng. Tiếp lấy bắt đầu đối ba cái âm nhẫn tiến hành sở thi. Tìm ra kunai 10 chuôi, surigen hơn 20 mai, bùa nổ 5 tấm, senbon hơn 30 cây, chuông nhỏ 10 cái, tiền hơn 1 vạn viên, binh lương hoàn 3 bình, cùng địa chi quyển trục 1 cái. Tiếp lấy lại là ước chừng một giờ, Sasuke và Naruto liên tiếp tỉnh lại. Bởi vì không có ngoại giới kích thích, Sasuke chú ấn cũng không có trực tiếp bộc phát, mà là hiển hiện trong nháy mắt sau đó liền bị Sasuke mình áp chế xuống. Đối với Haruno Sakura tại bọn hắn trong lúc hôn mê lấy được địa chi quyền trục chuyện này, Sasuke và Naruto có vẻ như đều rất kinh ngạc. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Haruno Sakura cái này bình thường một điểm tồn tại cảm đều không có nữ hài, lại có thể tự mình làm đến loại chuyện này có chút ngoài dự liệu. Nhất là nhìn thấy âm nhẫn tổ ba người thi thể về sau, bọn hắn càng là kinh ngạc, mà tùy theo, bọn hắn cũng mới nhớ tới. Hơn một tháng trước, tại sóng quốc bọn hắn chỗ cảm thụ đến cái kia cỗ cường đại sát khí. Nhưng là trước mắt cái này bình thường không có chút nào tồn tại cảm nữ hài chỗ thả ra. Địa chi quyển trục có. Bất quá trước đó bọn hắn thiên chi quyển trục đã bị Orochimaru đốt, cho nên còn cần đoạt một cái. Sau đó, có lẽ là vận khí tốt, bọn hắn ngày thứ hai liền gặp một cái nắm giữ thiên chi quyển trục tiểu đội. Hơn nữa còn là người quen. Liền lúc trước tập kích bọn họ cái kia vũ nhẫn chỗ tiểu đội. Bất quá, bởi vì cái kia vũ nhẫn không có đem Naruto trực tiếp giết chết, cho nên Sasuke và Naruto quyết định như không phải bắt buộc, cũng không hạ sát thủ. Mà bởi vì điểm này, Haruno Sakura cảm giác có chút không sảng khoái lắm, liền cũng không thế nào chăm chú đánh, liền ở một bên lướt nước lấy. Một vừa nhìn Naruto cùng Sasuke cùng ba cái kia vũ nhẫn các loại đấu trí đấu dũng. Naruto phân thân thêm biến thân thuật. Sasuke Sharingan khám phá huyễn thuật. Vũ nhẫn cái bóng bên trong giấu chân thân. Chơi đến thật có ý tứ. Bất quá, vũ nhẫn cuối cùng vẫn là bại bởi Naruto Sasuke. Coi như không có Haruno Sakura cũng là như thế. Với lại bại có chút gọn gàng, Sasuke sử dụng chú ấn lực lượng, mặc dù trước đó hắn thức tỉnh lúc, đang chủ yếu ấn bộc phát sau liền đem nó áp chế trở về. Nhưng đó là bởi vì lúc ấy không có cần địa phương chiến đấu. Tự nhiên cũng liền không cần sử dụng chú ấn. Mà lúc đó, Sasuke đã cảm nhận được chú ấn đối với hắn tăng cường. Mà Haruno Sakura lại không có một cái thế giới khác như vậy. Đối chú ấn trạng thái dưới Sasuke có ý kiến gì? Cho nên Sasuke tự nhiên liền sử dụng lên cỗ lực lượng này. Mà chú ấn lực lượng cũng xác thực rất mạnh. Chakra lượng, thân thể tốc độ cùng lực lượng, thậm chí là Seragon động thái thị giác, đều chiếm được cực lớn tăng cường. Tại Naruto cùng Sasuke liên dưới tay, Vũ Nhẫn ba người cũng không có lật ra cái gì bọt nước liền bị đánh hôn mê bất tỉnh. Tiến vào tháp cao, làm một chút văn tự bổ khuyết, đánh khai thiên địa quyển trục, sau đó ném tới một khối, bịch một cái, đại biến người sống, Iruka bất hiện, sau đó lại nghe một lần Iruka lão sư cái kia rất là quen tai thuyết giáo âm thanh. Truyền đạt Hokage Chunin tâm đắc, cưỡng ép giải thích một lần cái gì thiên địa nhân loại hình. Ba người được xác nhận thông qua được trận thứ hai khảo thí. Tại Iruka dẫn đầu dưới đến riêng phần mình nghỉ ngơi gian phòng. Ở chỗ này, bọn hắn có thể nghỉ ngơi đến trận thứ hai khảo thí kết thúc. Cũng chính là ba ngày sau, tại trận thứ hai khảo thí kết thúc trước đó, tất cả thông qua khảo thí thí sinh đều không cho phép rời đi tháp cao. Bất luận là ăn uống ngủ nghỉ ngủ cũng phải cần tại trong tháp cao. Trong tháp cao có quán cơm, cũng có phòng ngủ. Thậm chí còn có một cỗ sân huấn luyện, đủ để thỏa mãn một cái ninja đồng dạng nhu cầu. Nếu như muốn bổ túc nhẫn cụ, nơi này lão sư cũng có thể giúp một tay. Tại trong tháp cao hoạt động, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy cái khác đã thông qua khảo thí tiểu đội. Tỷ như Sa ẩn thôn Gara tiểu đội, Konoha Hyuga tiểu đội, tiếp lấy không ngừng có thông qua tiểu đội xuất hiện. Inuzuka Kiba tiểu đội, không biết tên Konoha tiểu đội, không biết tên Vũ ẩn thôn tiểu đội, cùng ngày cuối cùng mới xuất hiện Ino tiểu đội, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,